Cái đầu lớn bị Diệp Thiếu Dương đánh nát trước đó lại đứng lên, cua hai tay tựa như hai ngọn núi lớn hướng phía dưới thiện Diệp Thiếu Dương mà đập tới. Diệp Thiếu Dương biết mình có thể tránh, nhưng Diệp Thiểu Mộc thì không thể tránh thoát. Minh Hạ lão tổ cơ hồ có được sơn hà chi lực, nếu nệ xuống thì ai cũng chịu không được, cho nên hắn không có tránh. Dưới tuyệt cảnh, hắn đánh ra 6 tấm linh phù ở trên không trung kích hoạt, trong nháy mắt phóng xuất ra các loại hiệu quả khác nhau, tất cả đều phát ra ánh sáng vàng. Ám kim thần phù, Minh Hạ lão tổ thế công hơi chút dừng lại. Thứ nhất là bắt nguồn từ sự phản kháng của Diệp Thiếu Dương, thứ hai hắn cũng có chút mộng bức. Trước đó mình gần như có thể dồn Diệp Thiếu Dương vào tuyệt cảnh, hắn cũng chỉ có một mình một kiếm, cho nên mấy tấm án kim thần phù này từ đâu mà ra? Diệp Thiếu Dương tự hồ phát giác được tâm tư của hắn, một bên huy kiếm một bên nói: ta chỉ lo lắng hôm nay phải xuống nước, trong tay áo đã có một lớp chống nước. Bàn tay nắm kiếm của hắn đã máu me đầm đìa, dựa vào máu trong lòng bàn tay của mình vẽ lôi minh phù, đem linh lực của thất tinh long tuyển kiếm phát huy đến cực hạn, nhìn như muốn cùng Minh Hà lão tổ liều mạng. Kết quả dựa vào thần phù kéo dài khoảng cách, khó khăn lắm mới tránh khỏi tơ nhện dẫn theo Diệp Tiểu Mộc. Hai người đánh vỡ một vách tường, nước ào ào rót vào. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Diệp Tiểu Mộc liền xông ra ngoài, cố gắng hướng thượng du mà chạy đi. Cuối cùng cũng trốn ra được, lão ba, ba cũng thực lợi hại. Diệp Tiểu Mộc thông qua thần thức biểu thị cúng bái, không riêng gì thực lực của hắn, hắn đối với tiết tấu chiến đấu có nắm chắc, tỉnh táo cùng ẩn nhẫn, chỉ dựa vào việc hắn có thể đem thần phù lưu lại đến một khắc cuối cùng là có thể thấy. Diệp Thư Dương lại thở dài nói: người thì biết cái gì, nếu muốn ta có thể rời đi. Diệp Tiểu Lộc liền nói: vậy tại sao? Diệp Thư Dương nói: dẫn hắn lên mặt đất để cho các ngươi tôi đối phó với hắn ư? Các ngươi có thể là đối thủ của hắn không? Diệp Tiểu Mộc trong nháy mắt liền hiểu, Diệp Thư Dương trước đó cũng Minh Hạ lão tổ chiến đấu không phải là vì chạy trốn, mà là vì ngăn chặn hắn. Diệp Thư Dương nói: ta là muốn ngăn cản hắn, để cho các ngươi ở phía trên thanh lý những tà vật kia. Chỉ đến lúc đó, hắn nếu đi lên thật, mọi người liền đào mệnh rồi. Chí ít, không có tà vật khác lưu lại ở nhân gian, làm loạn khắp nơi. Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn: lão ba, vì sao vẫn đi lên? Diệp Thư Dương nói: nói nhảm, không phải là vì ngươi đi xuống hay sao? Ta không thể nhìn ngươi chết. Diệp Tiểu Mộc nghe được những lời này, nội tâm liền có chút áy náy. Thật xin lỗi, là tại con phá hủy kế hoạch của ba. Diệp Thư Dương quay đầu khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tùy nói pháp sư chính là phải chết trên chiến trường, nhưng ngươi là con của ta, ta không gánh nổi ngươi, nhưng chỉ cần ta sống ngày nào, liền phải đảm bảo cho ngươi ngày đó. Đúng vậy, trước đó là tao lo lắng cho ngươi, không có cách nào độc lập, không có nói cho ngươi thân thế của ta. Hiện tại ta tin tưởng ngươi có thể một mình đảm đương một phía. Trong lòng Diệp Tiểu Mộc cảm động một trận. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Được rồi, ta đã chọc giận hắn rồi, lại nói trở về cũng không có chỗ nào cho ta phát huy, đi lên trước đi. Đúng rồi, Tuyết Kỳ A-di đâu ạ? Nàng... Diệp Thiếu Dương trầm mặc trong chốc lát. Lúc này hai người vừa vặn nổi lên mặt nước, Diệp Thiếu Dương nhảy lên bờ, không nói hai lời, huy kiếm liền xông tới chém giết những tà vật. Hắn không phải là đối thủ của Minh Hạ lão tổ, nhưng đối phó những tà vật này vẫn là dư giả. Đai lưng, Diệp Thư Dương hướng về phía Tạ Vũ Tình hô một tiếng. Tạ Vũ Tình đem đai lưng ném cho hắn. Diệp Thư Dương một bên giết địch, một bên buộc đai lưng, hít sâu một hơi. Loại võ trang đầy đủ này khiến hắn rất yên tâm. Mặc dù trên người hắn đều là vết thương, nhưng chỉ cần không có vết thương chí mạng, vậy đều là chuyện nhỏ. Diệp Tiểu Mộc đi theo phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi, không ngừng quan sát. Đây chính là một lần cơ hội học tập tuyệt hảo, hắn sẽ không bỏ qua. Đột nhiên, Diệp Thư Dương quay đầu hướng hắn nói: lát nữa Minh Hạ lão tổ sẽ đi lên, còn tới giúp ta. Diệp Tiểu Mộc mờ mịt gật đầu. Con không sợ, Bất quá thực lực của con chỉ gây cản trở cho ba. Người cứ làm theo lời ta là được. Diệp Tiểu Mộc lại kêu Vương Tiểu Bảo tới, cùng dặn dò một phen, hai người nhớ kỹ, sau đó ba người cùng giết địch. Trải qua một trận trùng sát, ta vẫn chết không ít, chẳng diện cũng ổn định lại. Biểu hiện của Diệp Thiếu Dương đã cổ vũ cho các pháp sư ở đây. Dưới sự hiệu triệu của mấy vị tổ trưởng, mọi người triển khai phản kích, xử lý đám tà vật còn sót lại. Cuối cùng cũng kết thúc, có người bắt đầu gieo họ chúc mừng. Diệp Thư Dương quay đầu nhìn thoáng qua nói: "Ai nói cho các ngươi là đã kết thúc? Chiến đấu vừa mới bắt đầu thôi." Nói xong, hắn đi về phía đập chứa nước, một bên cố gắng điều tức khôi phục. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình: "Thế nào?" Tạ Vũ Tình phát hiện ánh mắt của hắn không đúng, mơ hồ nghĩ đến cái gì, tâm bỗng nhiên run lên một cái, trái phải nhìn quanh, quả nhiên không thấy cái bóng của Tuyết Kỳ đâu, nội tâm lo lắng càng nặng, muốn mở miệng hỏi Diệp Thiêu Dương lại không dám, sợ nghe được tin tức mình không muốn nghe nhất. Tuyết Kỳ đâu? Nàng rốt cuộc vẫn là run rẩy hỏi. Diệp Thiêu Dương lộ ra một nụ cười thảm. Nàng hy sinh rồi, cũng giải thoát rồi. Tạ Vũ Tình thất thần, sắc mặt trắng bệch. Sắc kỳ ư, không còn khả năng khác sao? Ta tận mắt nhìn thấy, nàng giải thoát rồi, chí ít nàng trước khi chết là một lần nữa. Là chính mình. Tạ Vũ Tình ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay bụ mặt, nghẹn ngào khóc giống lên. Thừa dịp còn thời gian, con đi cùng mẹ của con đi. Diệp Thư Dương quay đầu nói với Diệp Tiểu Mộc, phát hiện hắn cũng nước mắt đầy mặt. Dù sao, đây cũng là Tiểu A Di đã sống chung vài chục năm, nhất là lúc Tạ Vũ Tình bận rộn công việc, đều là do Tuyết Kỳ chăm sóc hắn. Ngay từ đầu là A Di, về sau là tỷ tỷ. Cuối cùng, nàng nhìn qua giống như là muội muội của mình. Mình vẫn đang lớn lên, mà nàng lại không thay đổi. Hai người cùng tranh tivi, cùng chỗ chơi game, cùng ăn kem ly. Năm mình 15 tuổi, rời nhà trốn đi, ở trong forum Deep Web né 2 ngày, vừa mệt vừa đói. Cuối cùng là Tuyết Kỳ tìm ra mình, mang mình đi tắm rửa ăn cơm, đưa về nhà. Địa vị của Tuyết Kỳ trong lòng hắn cũng là một thành viên trong gia đình, giống như Tạ Vũ Tình. Thế mà đã không thể gặp lại được nữa. Nội tâm Diệp Tử Mộc dâng lên bi thương, loại cảm giác không còn gặp được nữa, ép tới hắn không thở nổi. Diệp Thư Dương đặt tay lên vai hắn, lệ nói: "Ngươi là nam tử hán, phải kiên cường, đi an ủi mẹ của ngươi đi." Diệp Tiểu Mộc đỡ đẫn đi tới bên cạnh Tạ Vũ Tình, ngồi xổm ở trước mặt nàng. Tạ Vũ Tình ôm hắn, hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Diệp Thư Dương lặng lặng nhìn qua bọn hắn, nói với Vương Tiểu Bảo bên cạnh: "Ngươi nói xem, nếu như một người không ngừng nhìn thấy thân nhân qua đời, tâm có thể càng ngày càng cứng rắn hay không?" Vương Tiểu Bảo sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói: "Có lẽ là như vậy." "Không, ngược lại, một lần so với một lần thống khổ, bởi vì người đang thống khổ sẽ nhớ lại thống khổ trước đó, sau đó hòa chung một chỗ." Hắn hít sâu một hơi nói: "Phật môn cùng đạo môn có một cách nói, gọi là thấu hiểu sinh tử sẽ đến một cảnh giới khác. Thế nhân đều tự rằng hiểu thấu sinh tử của mình, nhưng sinh tử của mình làm sao hiểu thấu, trừ phi là đạo phong chạm tam thi, còn có Phật môn các ngươi niết bàn. Loại sự tình này không thể cầu. Cái chân chính gọi là hiểu thấu sinh tử là khi thân nhân của mình mất đi, người mới có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, mặc kệ là pháp sư hay là người bình thường đều như vậy, giống như là một lần tẩy rửa." "Đúng, thống khổ nhất sẽ khiến cho ngươi càng thêm cường đại, nhưng cường đại không thể nói là bi thống." Hắn xông tới Vương Tiểu Bảo nở nụ cười khổ: "Đây mới là minh giác các ngươi Phật môn. Đây mới là Phật môn các ngươi nói, minh giác sinh tử, đại triệt đại ngộ. Đáng tiếc mấy ngàn năm qua, Thiền Tông trong một điểm này vẫn luôn sai rồi." Vương Tiểu Bảo tâm tư thông minh, lời nói của Diệp Thiếu Dương hắn cũng lĩnh ngộ được một chút, gật đầu nói: đà tạ nhị thúc, nhưng ta tình nguyện không lĩnh ngộ được cái này. Chuyện này không phải do ngươi quyết định, ngươi chỉ có thể coi chuyện này không phải là chuyện bị thống nhất. Diệp Thiếu Dương không có nói gì, hắn nói với Vương Tiểu Bảo nhiều như vậy, cũng không chỉ vì diệu dắt hậu bối, mà là hắn cần làm rời đi chú ý, bình phục tâm tình. Hắn cùng Tuyết Kỳ nhiều năm không ở cùng một chỗ, nhưng Tuyết Kỳ dù sao cũng là người của bọn họ, cũng là thành viên của Liên minh Bắt Quỷ. Nàng chết cũng khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy bất đắc dĩ. Người của Liên minh Bắt Quỷ chết là chuyện hắn sợ nhất. Không chỉ mẹ con Tạ Vũ Tỉnh đang khóc, ở hiện trường còn rất nhiều người đang thấp giọng thút thít vừa dọn dẹp thi thể. Đã có rất nhiều người chết, những người sống sót đều là đồng môn sư huynh đệ hoặc là quan hệ bạn thân cùng đi, thậm chí có phụ tử, huynh đệ, tỷ muội. Rất nhiều người bị cảm xúc của mẹ con Tạ Vũ Tỉnh cảm nhiễm, thần sắc của ai cũng buồn bã. Bầu không khí điều hiu mà bi thương. Ta là thiên sư thủ nhân gian, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, đạo sinh lưỡng nghi, ra âm dương, thần kiếm quét qua vạn trượng mang, lục đinh lục giáp thường triệu hoán, mình vương điện trước lộ thần quang. Không biết ai lớn tiếng đọc diễn cảm thiên sư ca, niệm đến đà thứ hai, rất nhiều người cũng bắt đầu niệm theo. Bản nhạc là do của phái Huyền Thanh, nhưng bởi vì Diệp Thiếu Dương, bài hát này cũng nổi danh. Thế hệ trẻ người người đều nghe qua, người người đều biết hát. Huyền Thanh ở đây nghĩa là phái Mao Sơn. Bất quá cho tới hôm nay, có rất nhiều nhân tài mới chân chính hiểu được ý nghĩa của bài hát này, mới hiểu rõ Diệp Thiếu Dương cách bọn họ bao nhiêu xa xôi. Hắn rất cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, một tay có thể trấn áp toàn bộ giới pháp thuật. Nhưng điều khiến cho bọn hắn kính nể, thậm chí sùng bái là ý chí chiến đấu của hắn cùng tín niệm, còn có tinh thần hy sinh. Cuối cùng tất cả mọi người cùng cất giọng đọc diễn cảm thiên sư ca, thành âm bi tráng nhưng tràn đầy quyết tâm cùng tín niệm. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn những người trẻ tuổi này, lần đầu tiên cảm thấy cách bọn họ rất gần. Tiểu Mộc, con đi đi, ta không sao rồi, đi theo ba của con, các ngươi cùng chiến đấu, vị Tuyết Kỳ a di của con báo thù. Tạ Vũ Tỉnh hơi chút tỉnh táo lại, dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt Diệp Tiểu Mộc. Dưới sự thúc giục của nàng, Diệp Tiểu Mộc trở về bên người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vuốt đầu của hắn, không hề nói gì. Diệp Tiểu Mộc cũng không nói gì, ánh mắt kiên nghị đã nói rõ, hắn trưởng thành rồi, hắn lĩnh ngộ sinh tử, dù mới chỉ là cảnh giới nông cạn nhất. Có đôi khi trưởng thành chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng có một số người cả đời đều không có cơ hội như vậy. Lúc này, đập chứa nước bắt đầu gợn sóng, dòng nước nhanh chóng di động, tạo thành một vòng xoay lớn. Nếu như từ chỗ cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy ở giữa đen như mực, sâu không thấy đáy. Âm khí đã tản đi trước đó, lại lần nữa phóng xuất ra, rất nhanh, liền chiếm cứ nửa bầu trời, tựa như mây đen che khuất bầu trời, so với trước đó còn cường thịnh hơn gấp bội. Quyết chiến sắp bắt đầu, Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với mọi người. Mặc dù ta biết nói lời này làm người rất đau đớn, nhưng các ngươi nhất định phải đi ra phạm vi của âm khí, không phải ta xem thường các ngươi ở lại chỗ này, tất cả đều sẽ chết. Hôm nay không phải lúc quyết chiến, chỉ có thực lực, tương lai mới có cơ hội lật bàn. Minh Hạ lão tổ mặc dù có chút tự kỷ, nhưng dù sao cũng là một trong mấy người mạnh nhất tam giới. Hữu Quân, Hình Thiên, tám phần đều không phải là đối thủ của hắn. Trên thực lực chênh lệch thật lớn, không phải những vật khác có thể bù đắp. Trước đó có rất nhiều tiểu quái, bọn hắn còn có thể đối phó. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, mặc dù đều rất không cam tâm, nhưng cũng hiểu Diệp Thiếu Dương nói đúng. Lúc này một người đứng ra nói với mọi người. Như vậy đi, chúng tôi trước rời xa một chút, miễn cho Diệp Thiên Sư gia tăng gánh vác, cũng có thể giảm bớt thương vong. Trước quan sát tình thế, nếu như đến lúc đó cần dùng đến chỗ chúng tôi liều mạng đi cũng không sợ. Mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý, vì vậy mấy người tổ trưởng mang theo mọi người cùng nhau lùi lại đến bên ngoài âm khí, khẩn trương chờ đợi. Nếu như thất bại, vậy sẽ như thế nào? Vương Tiểu Bảo nhìn qua phía bên trong đập chứa nước, một đoàn vòng xoáy to lớn, đột nhiên nói ra. Sẽ chết, Diệp Thu Dương nói. Tôi không phải nói chúng ta, ý tôi muốn nói là nhân gian sẽ như thế nào. Cái kia cũng không khác biệt lắm, toàn bộ xong. Vương Tiểu Bảo còn đang suy nghĩ toàn bộ xong nghĩa là gì. Tại phía giữa vòng xoáy có một đồ vật to lớn chậm rãi bay lên. Một cái xác màu vàng óng, tại bên ngoài âm khí đen kịt bao phủ xuống, ánh sáng lấp lánh quỷ dị. Khi nhìn đến nó trong nháy mắt, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người tâm tình run lên, cảm nhận được một loại áp bách khó có thể nói nên lời. Nghe nói, bất luận một cái tiểu động vật gì, coi như sinh ra tới, không có gặp lão hổ, con báo. Tại chính thức khi nhìn thấy, thời điểm đó cũng sẽ bị dọa đến không dám động đậy. Đây chính là chỗ sợ hãi sâu nhất, hoặc chính gọi là thiên tính. Đám pháp sư giờ phút này đây cảm thấy loại cảm giác áp bách này cũng cùng loại như vậy. Mặc dù không chút khoa trương, Tạ Vũ Tình, cái dạng người bình thường này lại chỉ có thể thấy được một đoàn ánh sáng màu đỏ quỷ dị, cơ hồ không thể nhìn thấy rõ hình thái ở trong đó cụ thể là gì. Minh Hà lão tổ, đây chính là Minh Hà lão tổ. Trong lúc nhất thời, những âm thanh hít sâu liên tiếp, rất nhiều người đều đang dùng loại phương thức này cân bằng lấy nội tâm cảm giác áp bách. Minh Hà lão tổ sau khi xuất hiện, vòng xoáy dần dần co vào, tạo thành một đóa bọt nước to lớn nâng ở phía dưới thân thể của nó. Mặc dù là một con nhện lớn, nhưng con mắt vị trí lại mọc ra một đôi mắt đồng dạng như mắt của con người, xem toàn thể đi lên đột ngột mà quỷ dị. Ta coi là người đã chạy trốn. Trong miệng của nhện lớn phát ra điểm nửa điểm thâm âm thanh giả nua. Người lại không ra, ta thật muốn đi. Nếu như toàn bộ nhân gian cũng bị mất, người hướng chỗ nào trốn? Một câu nói trong lòng mọi người sợ hãi. Hắn đây là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Bất quá, người vẫn là để cho ta giật mình nho nhỏ một chút. Rất tốt. Nói xong câu đó, con nhện nửa người trên đột nhiên đứng lên. Ở trong quá trình này, thân thể cũng đang không ngừng co vào, nhưng lại dần dần rất cất cao lên, cuối cùng trở thành một cái cự nhân. Thân cao chỉ ít mười mấy mét, mặt vàng, lưng còng, cổ đại loại như là một ăn mặc như một thư sinh, nhìn bề ngoài ngược lại rất bình thường, bất quá cái dạng cự nhân đứng tại trước mặt lại có một loại cảm giác bệ nghệ thiên hạ. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới được bao bởi một tầng kim quang, khiến cho hắn nhìn qua lộ ra rất nhiều hư ảo, có điểm giống như ở trong phim ảnh, cái chủng loại nhân vật hình tượng 3D được mô phỏng. Hắn dạng này đứng ở trên mặt nước giống như một tôn cự thần. Nhìn Diệp Thiếu Dương, cùng phía sau hắn cách đó không xa, một số pháp sư ánh mắt không có một chút nào gợn sóng. Một đạo linh quang từ trong đám người bắn ra, bay về phía cự đầu người, là một pháp sư tụ lực một kích. Đương nhiên, không cầu có thể đem Minh Hà lão tổ kiểu gì, chỉ là muốn thăm dò thực lực trên dưới của hắn. Mặt thấy linh quang như là một mũi tên phóng tới, Minh Hà lão tổ nâng lên một tay, không phải đi ngăn cản, mà là tay không, đem đạo linh quang này bắt lấy, sau đó nhẹ nhàng run run, xoa nắn, trở thành một hình dạng thanh kiếm. Đám người kinh hãi. Linh khí, thứ này thấy được, sợ không được, là đồ vật giả lập, tựa như là một dạng ánh sáng tự nhiên. Một cá nhân, thực lực nếu như đủ mạnh, có thể đem đối thủ thi triển linh quang ngăn trở, hóa giải, hoặc là bắn ngược. Chờ một chút, nhưng tựa như là nước đã đổ ra một dạng. Linh quang thứ này chưa cần ra ngoài, liền xem như người thi pháp, bản thân cũng không có cách nào, cũng cơ hồ có thể khống chế được tiếp theo, chứ đừng nói chi là đối thủ. Không phải vậy. Quy tắc giới pháp thuật không sai biệt lắm, muốn lại lần nữa tẩy bài. Ở đây tất cả mọi người bao quát của Diệp Thư Dương ở bên trong, để lần đầu tiên thấy người có thể bắt lấy linh quang hư vô mù mịt. Cái thị giác hiệu quả trùng kích thực sự quá mạnh rồi, đơn giản để cho người ta hoài nghi mình tu luyện rất nhiều năm. Quan niệm pháp thuật hình như bây giờ đã khác nhau. Cảm giác này giống như một nhà vật lý học cả một đời nghiên cứu đột nhiên từ trên trời rơi xuống một người có thể không dựa vào ngoại lực bay lên không trung. Chàng bức giả bộ cũng đủ rồi, Minh Hà lão tổ lại không rông dài, cầm trong tay thanh quang này. Quang kiếm hướng về Diệp Thư Dương chém xuống. Trong mắt của hắn chỉ có Diệp Thư Dương, những người còn lại đối với hắn mà nói đều cùng sâu kiến, không sai biệt lắm, căn bản không có dục vọng để động thủ. Diệp Thư Dương rút kiếm phản kích, đem quang kiếm khó khăn lắm ngăn trở, làm cho mang theo một trận âm phong. Phía sau hắn ngổn ngang lộn xộn ngã rất nhiều người. Hai người các ngươi rút kiếm. Diệp Thư Dương cố gắng chống lấy phòng ngự Minh Hà lão tổ, tại chỗ sâu trong thần thức phân phó Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo. Hai người rút kiếm chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thư Dương kiên trì một lát, cuối cùng vẫn chịu không được thế công, thi triển lăng không bộ, công kích tránh né. Minh Hà lão tổ đứng đấy bất động, chỉ là phất tay tiến công, trong lúc giơ tay nhấc chân, tại đập chứa nước bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Dư ba của bão táp khiến cho đám pháp sư không dám tới gần, nhiều lần lùi lại. Lúc đầu bọn hắn là ôm lấy cái dự định thấy chết không sờn, sau đó hiện tại bị ai phát hiện, coi như bọn hắn nguyện ý hy sinh tính mệnh, đối với cục diện chiến đấu cũng không làm được bất luận cái gì cống hiến, căn bản cũng không phải là đối thủ của vị trước mặt, cũng chỉ có thể tận lực né tránh miễn cho kéo chân sau Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không phải đối thủ của Minh Hạ lão tổ, chính mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo lăng không bộ, vậy mà bị Minh Hạ lão tổ nhẹ nhàng phá giải, liên tục 3 lần ở giữa không trung bắt được hắn đánh bay ra ngoài. Cũng may hắn cũng không phải dạng quá cùi bắp, gặp thời thoát khốn, cuối cùng cũng không có thụ quá nặng thương tổn, vẫn vòng vèo kiệt lực tránh né được công kích. Thân thể quá mức cao lớn, dù sao ảnh hưởng tới tốc độ, Minh Hạ lão tổ hiển nhiên là không vừa lòng tại cái dạng này giết chết Diệp Thư Dương, vì vậy dứt khoát thu nhỏ dáng người lại, trở thành một người bình thường, thân cao không sai biệt lắm, cầm trong tay quang kiếm cùng Diệp Thư Dương bắt đầu liều mạng. Hắn không biết bất kỳ kiếm chiêu, cũng không có gì pháp thuật phức tạp, như là nhất lực hàng thập hội, hắn chỉ cần khí định thần nhàn tiến công, Diệp Thư Dương rất nhanh liền chống đỡ vô lực. Lão Tôn, kỳ thực ta rất xem thường ngươi. Sau một lần bị đánh bại, Diệp Thư Dương 10 phần miễn cưỡng tránh thoát một lần, đủ để trọng thương đến tránh thoát được một lần, suýt nữa bị trọng thương, nhảy dựng lên đối với Minh Hạ lão tổ nói ra. Minh Hạ lão tổ cười cười trong miệng nói: ta lại nhìn ra người đang muốn kéo dài thời gian, nhưng người nghĩ cái này có thể sử dụng mấy lần? Lần này không phải kéo dài thời gian, ta dù sao sắp phải chết, người dù sao cũng phải để cho ta nói xong. Minh Hạ lão tổ ồ một tiếng: người so với quỷ vương còn kém xa, sự thực đấy. Động tác của Minh Hạ lão tổ quả nhiên hơi chậm một chút, hắn đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú đến mức Diệp Tiêu Dương có nói thật hay không, hay có mưu kế gì, hắn căn bản không cần cân nhắc, dù sao kết quả cũng giống nhau. Người rất mạnh, nhưng người không có tín ngưỡng. Nói thực ra, mặc dù ta và quỷ vương không đội trời chung, nhưng hắn ít nhất là có tín ngưỡng. Mục đích hắn làm tất cả những điều này là vì thực hiện lý tưởng của hắn, lại không luận đúng sai. Chỉ ít hắn có tín ngưỡng, ngươi thì sao? Tín ngưỡng của ngươi là gì? Ngươi làm những điều này có ý nghĩa gì? Không muốn nói thống trị thế giới gì, cái này thực sự rất thiển cận. Minh Hạ lão tổ lặng lặng nhìn hắn, đột nhiên nói ra 2 chữ: ngây thơ. Ta ư? Quỷ vương. Minh Hạ lão tổ lại lần nữa triển khai thế công, vừa nói: Hết thảy tín ngưỡng đều là ngây thơ, buồn cười, mà trên đời này đó là thứ hại người nhất. Dưới một đường cường công của Minh Hà lão tổ, Diệp Thế Dương không chịu nổi, trong nháy mắt lại một lần nữa bị đánh bay. Minh Hà lão tổ đuổi theo, Diệp Thế Dương bay ngược rơi xuống đất. Vương Tiểu Bảo và Diệp Tiểu Mộc cùng xông lên, tự mình đem bảo kiếm của mình cắm trên mặt đất. Sau đó khoanh chân ngồi xuống sau lưng Diệp Thiếu Dương, bắt đầu niệm chú. Diệp Thiếu Dương cũng đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắm trên mặt đất. Ba thanh kiếm cắm trên mặt đất hợp thành một cái tam giác đều, mỗi cây cách nhau 22 mét. Vị trí này là Diệp Thiếu Dương đã định tốt từ lúc đầu, không phải trước khi Minh Hà lão tổ đi lên, mà là hôm qua. Diệp Thiếu Dương liền bố trí tốt một cái pháp trận ở chỗ này, vì cái gì cũng là lo trước khỏi họa, không nghĩ tới thực sự sẽ dùng cái nó. Bất quá, đây cũng là an bài sau cùng của hắn, xem như tử chiến đến cùng rồi. Hắn bố trí chính là thiên địa tam tài trận đơn giản nhất, nhưng đơn giản không có nghĩa là không dùng được pháp thuật. Pháp thuật đạo môn luôn luôn đều là phép trừ, càng là ngắn gọn, ngược lại càng tiếp cận nguyên đạo. Thiên địa tam tài trận của Diệp Thiếu Dương là trải qua cải tiến trên cơ sở lý giải của hắn, cái gọi là tam tài trận, thiên địa nhân tam vị nhất thế. Cần ba kiện pháp khí mạnh mẽ đến chấn nhiếp trận nhãn. Cường độ pháp trận quyết định bởi cường độ ba kiện pháp khí và pháp lực gắn bó giữa lẫn nhau. Nhân gian ngũ đại thần kiếm có thể tụ cùng một chỗ, đương nhiên tốt nhất. Trong lúc nhất thời không kịp chuẩn bị, cũng may chi ít còn có ba thanh, lại được Diệp Thiếu Dương khống chế trận pháp, cường độ thiên địa tam tài trận này của hắn đã khó có thể tưởng tượng. Coi như tất cả mọi người ở đây đem pháp khí đều chất đống, chỉ sợ cũng không tạo ra pháp trận cường đại hơn cái này. Hắn mượn cơ hội mình bại lui, thuận theo tự nhiên để Minh Hà lão tổ dẫn vào giữa pháp trận. Kỳ thực hắn cũng không cần lao lực như vậy, coi như Minh Hà lão tổ phát hiện pháp trận tồn tại, hắn cũng sẽ tự mình đưa vào. Pháp trận hình thành, cường đại linh lực tạo thành trận năng lượng vô hình bao phủ trên thân Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ dừng tại chỗ, quay đầu nhìn qua ba thanh bảo kiếm cắm ngược trên mặt đất kia, cười nói: ba thanh đều là thần khí, Diệp Thế Dương, đây chắc là pháp trận mạnh nhất còn có thể bày ra. Diệp Thế Dương không nói, khoanh chân ngồi dưới đất, tiếp tục làm phép, hẳn là chú điều khiển pháp trận. Tám phần áp lực đều ở trên người hắn, mặc dù thần sắc tự nhiên, nhưng cũng là ngoài lỏng, trong chặt, đã không thể tùy tiện mở miệng nói chuyện, giống như lúc trước. Minh Hà lão tổ cất bước đi lên phía trước, nhưng đi rất chậm, người bên cạnh xem ra động tác thậm chí có chút khôi hài. Trên thực tế, hắn đang chịu đựng từng cơn sóng vô hình liên tiếp công kích. Hắn buông xuống bước chân, Diệp Thiếu Dương phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ quần áo trước ngực. Diệp Thiếu Dương, anh như thế nào? Tạ Vũ Tình kinh hô một tiếng, cái gì cũng không để ý mà bắn Minh Hạ lão tổ một phát. Súng diệt hồn bay nhanh xoay tròn bắn dọi qua đây, một phát súng này khiến cho đông đảo những pháp sư bị chấn nhiếp. Mặc dù không dám tới gần, tự mình cũng đều đem pháp khí đánh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, các loại linh phủ kiếm gỗ, xá lợi tử nhao nhao bay đi. Cuối cùng những pháp khí này đều giống như viên đạn lúc trước, cuối cùng lơ lửng ở cách nơi Minh Hạ lão tổ ở mấy mét. Sau đó, theo mặt sau vài giây, tất cả đều hóa tan mất, hình thành một loại giống như là giọt nước. Tại sau đó, hóa thành khí thể bốc hơi mất, đám người nghẹn họng nhìn chăn chối. Lần này bị đổi mới, không riêng gì pháp thuật giới thưởng thức, quả thực là vật lý thưởng thức luôn rồi. Đến giờ phút này, có nhân tài thực sự hiểu Minh Hà lão tổ là tồn tại như thế nào. Hắn mạnh không ở trên thực lực, mà là hắn không có nhìn tất cả quy tắc thế giới này, tựa như mở auto treo máy đối với người bình thường, giao diện thuộc tính chỉ sổ đã không có ý nghĩa. Hắn lại bước lên một bước chân, mặc dù động tác rất chậm chạp nhưng cũng không có trì hoãn nhiều. Ba thanh thần kiếm cộng thêm Diệp Thiếu Dương ngươi khống trận, cái này sợ là pháp trận mạnh mẽ nhất nhân gian rồi. Hắn một chân rơi xuống đất, Diệp Thiếu Dương lại phun một ngụm máu. Diệp Thừa Mộc và Vương Tiểu Bảo cũng cảm giác được buồn bực khó chịu, lợi hại trong lòng, nhưng bởi vì Diệp Thiếu Dương tiếp nhận tuyệt đại bộ phận tổn thương, vấn đề của bọn hắn không lớn. Tạ Vũ Tình kêu to tên của Diệp Thiếu Dương, ý đồ tiến lên, nhưng lúc vọt tới bị đám pháp sư gắt gao ngăn cản. Nhưng đến bây giờ anh còn chưa hiểu, sức mạnh nhân gian mặc kệ là ai, nhiều nhất chỉ có thể tạo cho ta một chút phiền toái nhỏ, sức mạnh nhân gian không đả thương được ta. Ta đã sớm biết. Diệp Thiếu Dương nhổ ra một búng máu, gian nan mà nói, lập tức lộ ra cười thảm, còn muốn nói chuyện lại là một trận ho khan mãnh liệt. Hắn còn chưa nói dứt, Minh Hà lão tổ lại nghe đã hiểu, hắn là không có biện pháp, hắn mạnh hơn cũng là pháp sư, ngoại trừ sức mạnh pháp thuật nhân gian hắn còn có thể làm gì. Mặc dù biểu hiện của hắn đã rất tốt, rất không tệ, hắn thậm chí vì tăng lên uy lực thiên địa tam tài trận này, vận dụng chú lực gắn kết hắn với trận pháp này, chỉ cần hắn không chết, dựa vào tất cả pháp thuật chú lực siêu nhiên, pháp trận này cũng sẽ không phá. Nhưng trái lại, chỉ cần trận phá, hắn cũng sẽ vì pháp trận mà chết theo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trận pháp bị hao tổn, hắn cũng là thụ thương. Từ lúc hai người gặp nhau ở nước Ý, gia hỏa này liền không ngừng làm cho mình cảm thấy ngoài ý muốn. Cuối cùng, kẻ nhất bị phong ấn lại, người khác cũng trốn, bất quá. Cũng chấm dứt ở đây, Minh Hà lão tổ lại hạ xuống một bước. Lần này Diệp Thiếu Dương không có thổ huyết rồi, bất quá thân thể run lên một cái, cơ hồ sắp ngã xuống. Ba, nhị thúc. Hai người ở trong thần thức kêu to lên, bởi vì tâm niệm đao động, khống chế đối pháp trận cũng cơ hồ đã mất đi. Đừng nhúc nhích, yên tâm, ta không chết được. Diệp Thiếu Dương không có tính lực truyền, nhiều suy nghĩ một chút. Tạ Vũ Tình xông ra, bức từng người, liều lĩnh chạy tới Diệp Thiếu Dương. Bất quá, nàng cũng không có triệt để mất lý trí, không có trực tiếp xông vào pháp trận, mà là chạy tới bên cạnh, cách mười mấy thước, nhìn Diệp Thiếu Dương. Nàng xuất ra súng lục, không phải súng diệt hồn, mà là súng thật, đặt lên huyệt thái dương của mình, dứt khoát nói. Em không có cách nào cứu được anh, nhưng ít ra có thể chết cùng với anh. Diệp Thiếu Dương khó khăn quay đầu lại, nhìn nàng một cái, sau đó cố gắng làm động tóc, thổi tóc một cái. Tin tưởng ta đi, ta lúc nào đã để cho nàng thất vọng. Thật nhiều lần, lúc bọn hắn đi cùng nhau, mắt thấy lâm vào tuyệt cảnh, Diệp Thiếu Dương sẽ luôn nói ra câu nói này, sau đó rất trang bức, thổi tóc một cái. Sau đó, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, lần này chẳng lẽ còn có đường sống. Ngay lúc nàng hoảng hốt, phân tâm, Minh Hà lão tổ đi về phía trước một bước. Nàng lên chân treo giữa không trung, nói với Diệp Thiếu Dương. Cảm ơn ngươi chơi với cha, cháu của ta lâu như vậy. Cảm ơn ngươi chơi với ta lâu như vậy, nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là một nhân loại. Dù sao chỉ là một nhân loại đều là sâu kiến. Hắn dùng sức hạ chân xuống, đã vỡ pháp trận, đã thừa không nhiều năng lượng. Sau khi năng lượng tán loạn, toàn bộ thế giới tự hồ cũng chấn động bắt đầu. Tiếp đó, tất cả chung quanh đều biến mất. Qua vài giây đồng hồ, cảnh tượng chung quanh lại xuất hiện. Vẫn là dáng vẻ hiện thực, nhưng tự hồ bị bịt một tầng ánh mờ, mặc kệ là núi đá xa xa hay là bãi cỏ trước mắt. Nhìn qua, điểm như vậy không chân thực, tựa như giống như một người bình thường bị cận thị. Nếu như Minh Hạ lão tổ dùng áp chỉnh sửa ảnh mà nói, nhất định sẽ cảm thấy thế giới trước mắt tựa như là đem thế giới bình thường tăng thêm một lớp phim tờ bụi, nhìn qua gần như là đen trắng, người cũng không biết đi nơi nào. Đây là sức mạnh ẩn tàng của trận pháp. Về hoảng sợ cảm xúc từ trong lòng Minh Hạ lão tổ nổi lên, là một đại lão siêu cấp, cơ hồ không có thứ gì khiến hắn sợ hãi, ngoại trừ nguy hiểm chưa từng biết đến, mặc kệ là quỷ vực hay nhân gian hoặc địa phương nào đó. Hắn đều có thể hoành hành vô kỵ, ngoại trừ Tu Di Sơn, gặp được bất luận sinh linh gì, pháp trận loại hình gì, đối với hắn đều không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng tình huống trước mắt hắn không hiểu rõ, cũng chưa từng gặp qua. Nói là chân thực, mặc dù vẫn là hoàn cảnh kia, nhưng hết thảy cũng khác nhau rồi, mà lại những người kia cũng không có khả năng lập tức liền chạy sạch sẽ, nói ra viễn cảnh. Đây cũng là khó có khả năng, nhưng làm sao ra ngoài đây? Minh Hà lão tổ bay lên không trung, một mực đi lên, nhưng bay lên trời, rất lâu lại rơi xuống. Vẫn là nơi này, phi hành về phía trước, cảnh vật bốn phía đích thực cũng đang biến hóa. Nhưng mặc kệ đến đâu, bốn phía đều là đen trắng, không nhìn thấy một người, cũng không cảm giác được bất luận sinh linh gì tồn tại. Trừ cái đó ra, hết thảy đều không có gì thay đổi. Hắn có thể hấp thu sơn phong địa khí như thường lệ, có được sức mạnh gần như vô tận. Nhưng là muốn thế nào mới có thể rời khỏi nơi này? Người hoang mang sao? Thanh âm của Diệp Thiếu Dương đột nhiên chuyển đến, trong lòng Minh Hạ lão tổ giật mình, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương từ đằng xa lững thững bước đi tới. Hắn không có tùy tiện động thủ mà bình tĩnh lại hỏi, đây là thủ đoạn gì? Thủ đoạn có thể vây khốn ngươi. Ngữ khí của Diệp Thiếu Dương thập phần bình tĩnh. Minh Hà lão tổ, người bây giờ cảm thấy như thế nào? Sinh ra một trận cảm giác hơi lạnh. Trong nháy mắt, nội tâm Minh Hà lão tổ hãi nhiên tới cực điểm. Một người bình thường cảm giác được lạnh hoặc nóng là chuyện quá bình thường, nhưng hắn là Minh Hà lão tổ, căn bản không có chi giác lạnh nóng. Cho dù có, nhân gian cũng không có bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng tới chi giác của hắn. Chứ đừng nói chi là loại cảm giác rét lạnh này là Diệp Thư Dương mang cho hắn. Ngay lúc hắn đang kinh ngạc, loại cảm giác rét lạnh này càng phát ra mãnh liệt mà tự hồ như ngưng kết thành một luồng không khí sền sệt trên chú quán quấn quanh lấy hắn, khiến hắn không ngừng cảm giác bị áp lực. Hắn ý đồ đuổi đi khí lạnh sền sệt này, nhưng không khí này ở khắp mọi nơi, hoặc là nói tất cả không khí trong thế giới thần kỳ này đều là sền sệt. Hắn tự như một người không biết bơi, bị đùa giỡn đến lúc chết chìm, bất kể dãy dụa thế nào đều là phí công. Loại cảm giác này cường đại đến cực điểm. Toàn bộ cơ thể của hắn đều bị đông cứng, toàn thân không thể di chuyển, chỉ có thể dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Diệp Thư Dương. Ta biết ngươi đang sợ điều gì, ngươi cảm thấy xem thưởng ta, đây là lời nói thật. Diệp Thư Dương cười nhạt một tiếng. Quỷ vương, không còn nói ngươi đối phó với ta là không thể lưu một cơ hội nhỏ nhoi này sao? Cho nên không phải ngươi xem thưởng ta, mà là ngươi quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ, cho nên chơi trò mèo vờn chuột đối với người ta. Ngươi cho rằng ngươi vô luận như thế nào đều sẽ không thua. Đáng tiếc, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Minh Hà lão tổ rõ ràng đã bị đông cứng, lại đột nhiên xuất thủ. Một đạo sức mạnh hùng hồn xuyên thấu qua không khí ngưng trệ, nên ở trên thân thế Diệp Thiếu Dương nát bấy giống như một quả bóng. Nhưng một Diệp Thiếu Dương khác lại xuất hiện ở phụ cận, vẫn là dáng vẻ hoàn toàn vô khuyết. Minh Hà lão tổ không có chút nào kinh ngạc. Một kích vừa rồi cũng chỉ là một lần thảm đỏ, cũng không mong có thể xử lý Diệp Thiếu Dương. Vô dụng, ở bên trong thời không khống chế ta, người không thể nào đánh bại ta. Thời không? Thời không vĩnh hằng? Minh Hà lão tổ bỗng nhiên giật mình. Cái gì? Người nắm giữ sức mạnh thời gian? Không có, nếu không trước đó cũng không cần giả heo ăn thịt hổ. Lúc này cảm giác rất lạnh và ngưng trệ, mạnh đến mức độ không còn gì hơn. Đột nhiên là một luồng sóng nhiệt tình đánh tới, nhưng rất quái, loại cảm giác nóng này cũng không giảm xuống hiệu quả rét lạnh. Hai loại chi giác cũng không phải thay thế, mà là tương hỗ cho nhau. Loại cảm giác vừa lạnh vừa nóng này đơn giản không có cách nào hình dung, Minh Hạ lão tổ vừa cảm giác mình sắp bị đông cứng, lại cảm thấy sắp bị hỏa tan. Rét lạnh đại biểu trời đông giá rét, nóng bức đại biểu cái giếng, cái nắng giữa trưa hè. Đây là sức mạnh từ trong thời không vĩnh hằng. Diệp Thư Dương hắn thực sự có được, chỉ ít khống chế một bộ phận sức mạnh của thời không. Minh Hạ lão tổ rất nhanh hiểu ra được mình gặp phải cái gì. Sức mạnh thời gian vĩnh hằng, trách không được người danh xưng vô địch nhân gian. Đâu chỉ nhân gian, chỉ sợ bên trong sinh linh tam giới có thể gánh vác được loại công kích này không cao hơn 10 mét, không cao hơn 10 người, à không đúng, đại khái không quá 5 người. Hắn là một trong số đó, cho nên hắn mới kiên trì được. Hắn không nhìn thấy những người bên ngoài kia, người bên ngoài lại có thể nhìn thấy hắn. Cách một mảnh hàn khí tối tăm mở mịt, bọn hắn nhìn thấy Minh Hạ lão tổ nửa ngày không nhúc nhích, vẫn duy trì động tác bước dẫm lên trên mặt đất. Diệp Thiêu Dương ở trước mặt hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, hai người đều giống như một pho tượng. Hơn nửa ngày cũng không nhúc nhích một cái. Một vệt thần quang bao phủ hai người bọn họ ở giữa, cảnh tượng nhìn qua thậm chí mang một chút thần tinh. Vương Tiểu Bảo và Diệp Tiểu Mộng ở trong thiên địa tam tải trận có thể cảm giác được trận pháp đang chấn động nhẹ. Hai người không dám thở mạnh, cũng không dám suy nghĩ lung tung, tận lực duy trì cân bằng pháp trận tối đa nhất có thể. Bọn họ không biết chiến cuộc hiện tại thế nào, nhưng có chút may mắn Diệp Thiêu Dương không có bị dẫm chết, vậy liền chứng minh tất cả đều trong khống chế của hắn, chỉ ít hẳn là có sức đánh cược một lần. Bọn hắn cũng chỉ có thể đem hết khả năng, hy vọng có thể giúp được. Tiểu Mộc, Tiểu Bảo, các ngươi chịu đựng, vận dụng hết khả năng. Còn mắt của Tạ Vũ Tình nhìn qua Diệp Thiêu Dương, thanh âm mang theo run rẩy. Tin tưởng anh ta cho tới bây giờ chưa từng khiến người khác thất vọng, lần này cũng sẽ không. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử được phát tại radio tổng hợp.com.